Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 871, Liên Quân Khổng Lồ. Hả? Tới bốn vị thiên tài chiến ý sao? Khi nghe thấy Chim Đại Lưu Ly nói câu đó, thần sắc của cả bọn liền ngơ ngác. Mục Trần nhíu mày, hiện tại ở trước mắt, nếu tính cả anh ta cùng với Chim Đại Lưu Ly và gã Tiêu Thiên kia, thì bọn họ cũng chỉ mới có ba vị thiên tài chiến ý mà thôi. Không lẽ hiện tại sẽ phải tìm thêm một vị thiên tài nữa sao? Đây không phải là một chuyện dễ dàng gì. Toàn bộ bắc giới này có thể được xưng là thiên tài chiến ý, số lượng cũng không vượt quá hai bàn tay. Hiện tại mà muốn đi tìm, nói dễ vậy sao? Chim Đại Lưu Ly trông thấy mọi người nhăn nhó thì cũng cười nói. Ta cũng biết. Gom đủ cả bốn vị thiên tài chiến ý là một chuyện không dễ dàng, cho nên cũng đã có một phương pháp thay thế. Trận thế chiến ý thứ tư đó có thể thay bằng ba vị thông linh chiến ý có tạo nghệ không thấp, liên thủ lại cùng nhau xuất lĩnh quân đội tiến vào trong đó tranh đấu. Như vậy chỉ sợ sẽ không phá được trận á. Trong đám người xôn xao một hồi, ai có mặt ở chỗ này thì cũng đều rất rõ ràng. Ba vị thông linh chiến ý tạo nghệ không hề thấp thì cũng rất khó để so với một vị thiên tài chiến ý. Trên phương diện lĩnh ngộ cùng với khống chế chiến ý đúng là không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, ba vị thống lĩnh này cũng sẽ không có cách nào đồng tâm đồng đức. Muốn bằng vào chiến ý của riêng mình mà chống cự lại cái tư linh chiến trường kia đúng là một chuyện không hề đơn giản chút nào. Theo như Chim Đại Cô Nương đã nói, trận pháp thứ tư nếu như không cách nào phá giải được thì cho dù chúng ta có phá giải ba trận còn lại chỉ sợ cũng sẽ là tốn công vô ích sao? Mục Trần liền dò hỏi. Nếu như tư linh chiến trận ở vào trạng thái hoàn hảo thì đích thật là như vậy. Chiêm Đại Lưu Ly khẽ trả lời. Thế nhưng mà hiện tại đã trải qua tối nguyệt ăn mòn, tứ linh chiến trận này cũng đã không còn hoàn mỹ nữa. Chỉ cần chúng ta trong thời gian cực kỳ ngắn có thể phá giải được ba cái trận kia, thì thế trận cuối cùng tức thì cũng sẽ bị suy yếu đi không ít. Đến lúc đó phá giải nó cũng là một chuyện cực kỳ đơn giản thôi. Bởi vậy, không cần ba vị kia phải xuất quân đi phá trận, chỉ cần bọn họ cố kéo dài thời gian cho tới khi ba trận kia đã bị phá là được rồi. Chiêm Đại Lưu Ly đảo cặp mắt đẹp nói tiếp. Không biết chư vị cảm thấy phương pháp này như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hoàn toàn mơ hồ đối với cái gọi là tứ linh chiến trận. Nếu như Chim Đại Lưu Ly đã nói như vậy, bọn hắn cũng không thể có ý kiến gì khác. Thôi thì cứ đến đầu tính tới đó. Nếu như thật sự không ổn thì cũng lắm là trực tiếp bỏ chạy thôi. Mục Trần nhìn qua dung nhan thanh lệ của Chim Đại Lưu Ly, ánh mắt hơi chớp lên nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nếu như đã không có ai có ý kiến, như vậy thì chúng ta chuẩn bị làm việc đi thôi. Ba vị thống lĩnh xông vào trận thứ tư thì các vị hãy chọn ra vị thống lĩnh mạnh nhất ở dưới trướng đi nhá. Chiêm Đại Lưu Ly nhấn mạnh nói. Mọi người nhìn nhau rồi không nói gì thêm nữa. Mau chóng ổn định đại quân, chỉnh đốn lại đội hình, chuẩn bị liên tục tác chiến. Mục Trần không lập tức rời đi, đợi những người khác đã đi hết, hắn ta mới quay qua nhìn Chiêm Đại Lưu Ly rồi nói. Chiêm Đại cô nương có vẻ tường tận với nơi này thế nhỉ, ngay cả cách phá giải tứ linh chiến trận mà cũng biết. Chiêm Đại Lưu Ly hướng đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, tùy ý cười nói. Chẳng qua chỉ là lúc xông xáo trên đường, có vận may đã bắt gặp một đi thống lĩnh ở dưới trướng Thiên Trận Hoàng mà thôi. Ta nghĩ Mục Vương có lẽ cũng đã gặp quà rồi chứ. Ta cũng biết, nhưng mà không rõ ràng rạch mạch giống như Chiêm Đại cô nương đây. Bất quá, nếu như chúng ta đã lựa chọn liên thủ, hy vọng Chiêm Đại cô nương sẽ không chịu đùa chúng ta. Đối với sự giải thích của Chiêm Đại Lưu Ly, Mục Trần ngược lại từ chối cho ý kiến. Nếu như người ta đã không muốn nói tỉ mỉ thì hắn cũng chẳng muốn hỏi nhiều, liền ôm quyền sau đó cung cụ quay người rời đi. Sau lưng Chiêm Đại Lưu Ly, Phương Nghị hướng ánh mắt lạnh băng về phía Mục Trần, rồi hắn ta nói với Chiêm Đại Lưu Ly. Người đã đáp ứng với ta sẽ đối phó với Mục Trần ấy. Mục Trần kia không dễ đối phó như vậy đâu. Hơn nữa, tử vong di tích ở trước mắt mới là trọng yếu hơn. Nó có quan hệ tới việc ta có thể hay không trở thành chiến trận sư chân chính. Người cũng nên phân biệt rõ cái gì là chính yếu, cái gì là thứ yếu. Đôi mắt Chiêm Đại Lưu Ly hơi cụp xuống, âm thanh bình bình đạm đạm. Phương Hề cau lông mày, trầm mặc thoáng một lát, rồi âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao, điều kiện thì ta cũng đã nói rồi đấy. Ngươi có lẽ có thời gian, thế nhưng mà mùi mùi của ngươi chỉ sợ không đợi được quá lâu. Cửu Thiên Tộc Hồn Thảo ở tại thần các chúng ta cũng chính là trọng bảo. Ngươi ngày hôm nay mặc dù đã là người của thần các, nhưng mà bởi vì sự tình trong quá khứ, cho nên cũng khó mà lấy được tín nhiệm. Chỉ có ta mới có thể giúp người xin tha thứ. và lúc đó ngươi mới có cơ hội có được cửu thiền tộc hồn thảo. Gương mặt thanh lệ của chim đài lưu ly lưu lại một tia hắc ám. Nàng ta trầm mặc, sau đó cười nhạt nói: Yên tâm đi, đại thú liệp chiến lúc này cũng mới chỉ bắt đầu chưa lâu. Cái mà chúng ta đang có chính là thời gian. Phương Nghị nhìn chim đài lưu ly gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chim đài lưu ly nhìn qua bóng lưng của hắn ta, thần sắc thấy có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay ở bên trong tay áo bởi vì dùng sức nắm quá chặt, cho nên những đầu ngón tay nhỏ nhắn đã có một chút trắng bệch. Các phương thế lực đã bắt đầu chỉnh đốn quân đội, uy thế hiện lộ ra cực kỳ dọa người. Mục Trần đứng bên trên ngọn núi, sau lưng chính là đại quân khổng lồ của Đại La Thiên Vực, uy thế cứ như thể cự thú đang ẩn nấp. Từng cỗ chiến ý bằng bạc nhộn nhạo đi ra. Cửu ở sau lưng Mục Trần nhìn qua một màn này, chân mày cau lại rồi nói: Những gì chim đại lưu ly đã nói là sự thật sao? Chủ yếu cũng chỉ là lợi dụng. Bất quá người ở nơi này cũng chẳng có ai ngu xuẩn. Chim đại lưu ly muốn lợi dụng người khác thì người ta cũng lợi dụng ngược lại nàng ta thôi. Ai cũng không muốn tay không quay về. Tuy rằng ai cũng biết phải liên hợp lại cùng một chỗ thì mới có thể từ bên trong đại quân mục nát này kéo xuống một miếng thịt để ăn. Nhưng mà bọn hắn lại không có bổn sự để có thể khiến cho thế lực ở khắp nơi liên thủ lại với nhau. Nếu như chim đài lưu ly đã có bổn sự này thì bọn hắn đương nhiên là mừng rỡ, biết thời biết thế rồi. Bất quá chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Ta cảm thấy chim đài lưu ly này tự hồ đang che giấu một điều gì đó. Mục Trần hai mắt híp lại nhìn về phía chim đài lưu ly mà nói. Cửu nghe thấy vậy thì cũng nhẹ gật đầu. Đội ngũ khắp nơi đang điều động, vẹn vẹn được canh giờ đã triệt để hoàn thành. Từng nhánh quân du nhập lại thành một đại quân cường thịnh. Ở trên đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy chẳng chịt nhấp nhô, từng cỗ chiến ý bằng bạc bao phủ cả chân trời. Hiện tại ở nơi này cơ hồ đang có 3 phương đỉnh tiêm thế lực cùng với hơn 10 phương nhất lưu thế lực. Quân đội cộng lại thì số lượng cũng đã đạt tới quy mô chục vạn người, nhìn qua trông cực kỳ đồ sộ. Chư vị đã chuẩn bị xong chưa? Chim đài lưu ly truyền đến một thanh âm nhu nhược, những thanh âm xôn xao liền bị mất, vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn lại. Thế lực khắp nơi đều hướng về phía chim đài lưu ly ôm quyền, tỏ vẻ đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Nếu như đã thỏa đáng, vậy thì mời chư vị chuẩn bị hành động thôi. Khu vực tứ linh quân chính là ngoại quân, độ tinh nhuệ không bị được so với nội quân, thế nhưng mà lại thắng ở số lượng đông đúc. Cũng may ngày hôm nay bọn chúng chỉ còn là một đám quân mục nát, chiến ý không còn bằng một nửa so với thời toàn thịnh. Chỉ cần chư vị nghe theo chỉ huy của ta thì ta có thể cam đoan tổn thất của chúng ta sẽ hạ thấp đến mức thấp nhất. Chim đài lưu ly nhẹ nhàng chậm chạp nói, nhưng lại lộ ra một cỗ tự tin không hề nhỏ. Thế lực khắp nơi có một chút trầm ngâm, sau đó đều gật đầu. Nếu như chim đài lưu ly thật sự có thể giảm bớt tổn thất xuống thấp nhất khi phải vượt qua cái đám quân mục nát này, như vậy thì cứ việc làm thôi. Nếu như phát hiện ra nàng ta chỉ dùng bọn họ để làm pháo hôi, như vậy thì bọn họ liền lập tức bỏ chạy ngay. Sự tình cá chết lưới rách như vậy, chim đài lưu ly cũng không dám đơn giản sảng bậy. Mục Trần cùng Liệt Sơn Vương bọn người liếc nhìn nhau rồi đều nhẹ nhàng gật đầu. Chư vị bắt đầu hành động thôi, ta dùng thần cát làm đỉnh nhọn, chư quân thủ hộ cánh. Chim đài lưu ly nhẹ nhàng hít một hơi, con người bình lặng hiện lên vẻ cuồng nhiệt, bàn tay nhỏ bé nâng lên rồi vung xuống. Đội quân thần cát khổng lồ phóng lên trên trời trước tiên, bàng bạc mênh mông chiến ý giống như hải dương tràn ngập, chỉ một thoáng phong vân đã biến sắc. Quân đội như mây đen gào thét lao tới, ở phía sau thế lực của khắp nơi ngay ngắn trật tự lướt đi, chăm chú đi theo sau đại quân thần cát. Chi liên quân khổng lồ này tạo ra thành thế rất kinh người, sẽ qua nơi nào thì đều cảm giác nơi đó đất rung núi chuyển. Tuy những luồng sóng chiến ý phân biệt rõ ràng rành mạch, không có một chút nào dung hòa, thế nhưng mà số lượng đông đúc hội tụ lại một chỗ thì cũng lộ ra một vẻ đặc biệt đáng sợ. Mục Trần xuất lĩnh đội ngũ Đại La Thiên Vực đi ở đằng sau chi quân đội liên quân khổng lồ này, hắn ta nhìn theo cũng âm thầm tặc lưỡi, trong lòng có một chút chấn động. Đại quân tạo thành mây đen gào thét che khuất cả bầu trời, 10 phút sau đã xông vào mảnh ngác ám bình nguyên. Đại quân mục nát nhìn không thấy điểm cuối kia, cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Rừng chiến kỳ của đại quân mục nát tràn ngập phía chân trời, khiến cho thần sắc của mọi người đều hơi khẩn trương. Bất quá trong đại quân chiêm đài lưu ly, nàng ta không chút nào sợ hãi, đôi mắt đẹp ánh lên một tia nhìn nóng bỏng nồng đậm. Âm thanh nhu nhược lúc này cũng vang vọng vào trong tai mỗi người. Lên! Đội hình liên quân dùng chi quân đội của thần cát làm đỉnh nhọn, giống như một thanh đao nhọn sắc bén vô cùng, trực tiếp hung hăng xông vào vòng tuyến của đại quân mục nát. Hai cỗ nước lũ lúc này với khí thế lòng trời lở đất đã đánh vào nhau. Chiến ý mạnh mẽ phóng lên trời, không gian dường như chấn động. Chiến ý vỡ bờ, đại địa xé rách. Tầng phòng tuyến thứ nhất của đại quân mục nát đã trực tiếp lập tức bị phá hủy. Liên quân khổng lồ giống như thủy triều từ ngay vị trí lỗ hổng đó liền xông vào trong giống như thể bồn lôi. Vô số chiến sĩ mục nát trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, tan thành mấy khói. Liên quân không dừng lại cướp bộ, ngược lại dùng một tư thái cực kỳ hung hãn xé mở mà vào, trực tiếp hướng tới phía sâu bên trong quân đội mục nát mà đạp tới. Mục Trần nhìn qua cái loại chiến ý đáng sợ đang xông tới này, nhìn không được mà hít thật sâu một hơi khí lạnh. Trận chiến này thật sự là có một chút rung động nhân tâm. Rồi hắn ta nhìn qua bóng dáng xinh đẹp cô đơn đứng đằng xa, mặt hiện lên một thần sắc ngưng trọng. Nữ tử này thật sự có chút lợi hại à. Hết chương 871. Chương 872. Năng lực của chiêm đài lưu ly. Các bạn đang nghe bộ truyện Đá Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bình nguyên chiến kỳ như rừng, chiến ý mục nát trùng trùng điệp điệp tràn ngập phía chân trời. Bất quá vào lúc này, đại quân mục nát đó đã xuất hiện dấu hiệu chấn động thật lớn. Một chi liên quân với quy mô khổng lồ đang điên cuồng xé rách phòng tuyến của đại quân mục nát. Chiến ý mạnh mẽ quét ngang, làm cho vô số chiến sĩ mục nát bị chấn thành mảnh vỡ rơi đầy trời. Đây chính là liên quân khổng lồ do thần cát cầm đầu, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khí thế rất mạnh và sắc bén. Phòng tuyến của đại quân mục nát dễ dàng bị xé rách. Liên quân giống như thể thủy triều từ chỗ xé rách đó tiến thẳng một đường đâm sâu vào bên trong. Ở bên trong đại quân, thần sắc của Mục Trần vẫn bình tĩnh. Hắn ta không giống với các thế lực khác đang tỏ ra mừng rỡ như điên, bởi vì hắn ta biết rõ cái thế trận bé nhọn như thế này không thể nào kéo dài được bao lâu nữa. Đại quân mục nát không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Ban đầu thuận lợi chẳng qua chỉ là do phòng tuyến ở phía trước thật sự quá yếu ớt mà thôi. Hơn nữa, liên quân tuy rằng quy mô không hề kém, nhưng mà lại là từng người tự chiến đấu với nhau, so với đại quân mục nát đã hoàn mỹ dung hợp kia thì vẫn có chênh lệch cực kỳ lớn. Nếu như không phải đại quân mục nát đã sớm mất đi thần trí thì e là chỉ cần bọn chúng thúc giục lên chiến ý thì liên quân sẽ tử vong vô số. Nhưng cho dù là như vậy thì lúc này đây muốn đột phá được phong tỏa của bọn chúng thì vẫn không hề đơn giản một chút nào. Sự tình diễn ra đúng như Mục Trần đã sở liệu, phong duệ sắc bén của liên quân đã bắt đầu trở nên chậm chạp. Chiến ý mục nát từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới như mây đen cuồn cuộn che khuất cả bầu trời, khiến cho đại địa cũng trở nên run rẩy. Đối mặt với mênh mông chiến ý đó, thần các quân tiên phong đã bắt đầu bị áp chế, chiến ý liên tiếp bị bại lui. Ngay tại lúc này, chiêm đài lưu ly cũng quát nhẹ: "Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, thúc giục chiến ý!" Nghe thấy tiếng quát của nàng ta, thủ lĩnh quân đội Thanh Vân Tông cùng với Kim Cương Tông nhanh chóng lao ra thúc giục chiến ý, mạnh mẽ quét ra cùng với quân đội thần các ngăn trở lại chiến ý bùng nát đáng sợ đang áp bách tới. Chiến ý mênh mông không hăng va chạm vào nhau, phát tán ra sóng xung kích làm cho không gian không ngừng bị vặn vẹo. Một màn này làm cho đám chí tôn ngũ phẩm trông thấy mà kinh hãi. "Liễu Viêm thiếu điện chủ, cánh phải liền giao cho Thiên Huyền Điện các ngươi rồi." Đôi mắt đẹp của chiêm đài lưu ly hướng về phía đại quân của Thiên Huyền Điện mà nói. Liễu Viêm cũng gật đầu. Bây giờ liên quân đang ở trong vòng vây của đại quân mục nát, cho nên hắn ta hiển nhiên cũng chẳng dám sang bậy. Một khi phòng ngự của liên quân bị xé rách, muốn thoát đi thì cũng phải trả một cái giá thật lớn. Hắn ta lập tức hướng về phía Tiêu Thiên gật đầu. Tiêu Thiên vừa vung tay thì Thiên Huyền Điện chiến ý ở bên trong lập tức bộc phát ra, khiến cho đại địa chấn động. Chiến ý bằng bạc như sóng biển rì gào lan ra và chạm vào chiến ý của quân đội mục nát. Mục Trần trông thấy một màn này, lông mày cũng có chút chớp chớp. Tên Tiêu Thiên đó tuy rằng khiến cho người ta chán ghét, bất quá hắn ta đích thực có vài phần bổn sự. "Mục Vương, liên quân ở phía sau phải thỉnh Đại La Thiên Vực tỏa chấn rồi." Thanh âm nhu hòa của chiêm đài lưu ly truyền vào trong tai Mục Trần. Mục Trần ở xa xa ôm quyền cười cười gật đầu đáp. "Mọi người lúc này cùng trên một con thuyền, Đại La Thiên Vực ta cũng sẽ đem ra hết toàn lực." "Vậy thì cảm ơn ngài rồi." Thanh âm của chiêm đài lưu ly lại một lần nữa truyền ra, vang vọng bên trong toàn bộ liên quân. "Thỉnh chư quân giữ vững chắc phương vị của chính mình, nếu như không có cách nào chống cự được thì liền cầu viện một tiếng." Thanh âm nhu hòa của chiêm đài lưu ly lộ ra bộ dáng cực kỳ thong dong, cũng không vì lúc này đang bị ham sâu ở bên trong quân đội mục nát mà tỏ ra kinh hoàng một chút nào. Nàng ta khống chế liên quân khổng lồ thật sự rất trật tự, cẩn thận và chặt chẽ. Trong lòng Mục Trần tán thưởng một tiếng. Chiêm Đài Lưu Ly tuy rằng là nữ tử nhu nhược, nhưng mà hành quân bài trận thì lại thực sự có thiên phú cực cao. Nếu đổi lại là bản thân Mục Trần thì không thể nào ở trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể điều chỉnh liên quân có công có thủ toàn diện tới như vậy. Nàng ta thật sự có một chút năng lực. Cửu U cũng lên tiếng khen ngợi. Liệt Sơn Vương bọn người nghe vậy thì cũng đều phụ họa gật đầu, có một chút cực kỳ hâm mộ. Nữ tử này vừa là chiến ý thiên tài, lại vừa có thể điều khiển đại cục, thật sự là quá lợi hại đi. Nó không chừng xem ra có thể thật sự xông qua khỏi sự phong tỏa của tứ linh ngoại quân, tiến vào bên trong phân cao thấp cùng với tứ linh nội quân của tứ linh chiến trận. Hai chi quân đội khổng lồ triển khai chiến ý va chạm vào nhau không hề có một sự hòa mỹ nào. Mỗi một lần chiến ý va chạm thì đều xuất hiện chấn động dẫn tới thương vong vô số. Thế nhưng mà liên quân vẫn có thể chấp nhận được, bởi vì bọn họ đều rõ ràng nếu như lần này không phải là Chiêm Đài Lưu Ly chỉ huy thỏa đáng thì chỉ sợ bọn họ cho dù có chết hết thì cũng chẳng thể nào xông qua được phòng tuyến của đại quân mục nát này. Công kích mang theo nhuệ khí sắc bén của liên quân xé rách tường vòng, không ngừng phá bỏ phòng tuyến phong tỏa của tứ linh ngoại quân, tiến thẳng vào sâu bên trong hắc ám bình nguyên. Bất quá lượng lớn quân số vẫn lạc hiển nhiên chính là của những thế lực nhất lưu. Trái lại đội ngũ của thần các Đại La Thiên Vực và Thiên Huyền Điện thì vẫn giữ vững chắc toàn cục. Đối với loại tình huống này, Chiêm Đài Lưu Ly chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói một câu liền đã làm cho những thế lực nhân lưu chỉ có thể cầm miệng lại. Tam quân chúng ta đều là muốn bảo tồn lực lượng để về sau đối phó với tử linh chiến trận. Nếu như vào lúc này bị tiêu hao quá nhiều chiến ý thì chúng ta chuyến này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nghe được điều này thì bọn họ đã không thể nói thêm gì được nữa, bởi vì bọn họ cũng đều hiểu rõ chỉ khi nào phá được tử linh chiến trận thì bọn họ mới có thể lấy được thu hoạch. Mà về sau muốn phá giải tứ linh chiến trận thì đúng là chỉ có thể dựa vào Chiêm Đài Lưu Ly, Mục Trần cùng với Tiêu Thiên rồi. Mục Trần đối với điều này cũng mỉm cười, ánh mắt thâm ý nhìn về phía Chiêm Đài Lưu Ly, rồi hắn ta chợt nhìn về phía Cửu U cười nói: muốn đột phá ngoại quân phong tỏa cũng đã không khó lắm rồi. Cửu U bọn người khi nghe thấy vậy thì cũng gật gật đầu, bọn họ cũng đã cảm giác được chiến ý mục nát đang dần yếu bớt đi. Tuy vậy, sắc mặt của bọn họ vẫn không hề buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương hơn. Tầm mắt nhìn về chỗ sâu nhất ở bên trong hắc ám bình nguyên, nơi đó cứ như thể đang có một con cự thú bình thường, nhưng lại khiến cho bọn họ không thể nào thở nổi. Đó chính là chỗ đang cất giấu tứ linh chiến trận, là địa phương đáng sợ nhất ở trong tử vong di tích này. Thiên địa không ngừng run rẩy, đại địa lan tràn khe hở, vô số chiến sĩ mục nát hóa thành cho tàn, cùng với rất nhiều chiến sĩ liên quân thổ huyết khí tức đoạn tuyệt. Bỗng dưng vào lúc này, chiến ý mục nát đột nhiên tan biến như chưa từng xuất hiện. Vô số liên quân đều ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện ra khi chiến ý mục nát đã tan biến thì bọn họ đang đứng tại một khu vực trống trải. Ở phía sau chính là vô số chiến sĩ mục nát. Bất quá bọn họ vào lúc này đã hoàn toàn dừng lại, không tiến vào nữa. Hình như đang sợ hãi điều gì đó. Chúng ta xông qua rồi. Thế lực khắp nơi, tinh thần đều chấn động, sắc mặt kinh hỉ đứng lên. Trải qua gần một canh giờ chém giết, bọn họ cuối cùng cũng đã chạy ra khỏi sự phong tỏa của tứ linh ngoại quân. Bất quá trong khi sắc mặt của bọn họ phấn khởi thì Chiêm Đài Lưu Ly, Mục Trần và Tiêu Thiên thần sắc đều biến đổi. Bọn họ ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía xa xôi đằng trước. Ở bên trong bóng tối đó, cảm giác áp bách kinh khủng giống như thể mây đen bao phủ đang lan tràn đến, làm cho người ta không thể nào thở nổi. Đó chính là chỗ của tứ linh chiến trận. Hết chương 872. Chương 873: Tứ linh chiến trận. Vùng đất hắc ám này tràn ngập khí tức mục nát, dưới bùn đất lộ ra bạch cốt rậm rạp, còn bên trên thì phủ kín những vết rách dữ tợn. Có thể tưởng tượng được ở vào thời kỳ viễn cổ nơi này đã bạo phát chiến đấu thê thảm tới mức nào. Tại thời điểm đại quân đang nghỉ ngơi và hồi phục, thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi đều ngưng trọng nhìn về phía đằng trước. Ở chỗ đó hắc ám tầng tầng tràn ngập, không thể nào nhìn thấy rõ cảnh tượng ở bên trong. Bất quá uy áp khủng bố uy nghiêm đó tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Bọn họ đều rõ ràng sâu bên trong bóng tối đó chính là hiểm địa của tử vong di tích tử linh chiến trận. Đó chính thức là một tòa chiến trận, cho dù đã trải qua và năm tới nguyệt, thế nhưng mà chiến lược của nó thì vẫn còn tồn tại, bộc phát ra uy lực không ai dám khinh thường. Chiêm Đài Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn ngắm hắc ám tràn ngập, con mắt có một chút chớp động. Một lát sau nàng ta quay đầu lại hướng về phía Mục Trần và Tiêu Thiên mỉm cười nói: chư vị đại nhân đã hao tốn một cái giá lớn mới có thể đem chúng ta tiến vào cái nơi này. Như vậy tiếp theo chúng ta cũng nên xuất thủ thôi. Thủ lĩnh các thế lực đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mục Trần và Tiêu Thiên. Mục Trần phát giác ra được có rất nhiều ánh mắt bức thiết. Bất quá, khóe miệng của hắn ta chỉ nhẹ hếch lên. Nếu như tí nữa đây mà phát giải không được từ lên chiến trận, thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ sinh ra lòng oán khí. Thế nhưng mà chuyện này là do chiêm đài lưu ly dẫn đầu. Đến lúc đó, oán khí kia cũng sẽ chẳng hướng về phía đại la thiên vực của hắn. Mục Trần nghĩ như vậy thì ánh mắt liền đảo qua chiêm đài lưu ly. Nhưng mà làm cho hắn ta kinh ngạc chính là ở trên gương mặt thanh lệ đó vẫn như trước mang theo một nụ cười nhu hòa, thần sắc rất bình tĩnh, không hề bởi vì những thế lực kia đang tạo ra áp bách mà sinh ra vẻ tâm thần bất định. Nàng ta có thể tự tin thật sự phá vỡ được tứ linh chiến trận hay sao? Ngay lúc này, ở sâu bên trong bình nguyên hắc ám, đột nhiên có thanh âm sấm rền vang vọng, khiến cho mọi người cả kinh vội vã ngẩng đầu lên. Bọn họ ngay lập tức biến sắc, bởi vì hắc ám đó đang dần dần chuyển động lùi về phía đằng sau. Mà theo hắc ám thối lui lại, thì đồng tử của tất cả mọi người đột nhiên co rút lại. Ở đằng xa bên trong tầm mắt chính là một đội quân rậm rạp chẳng chịt lan tràn đến cuối tầm mắt. Bọn chúng lặng lặng đứng sừng sững thẳng tắp như lao. Một hương vị cổ xưa từ từ dần lan ra ở quanh người bọn chúng. Cái chi quân đội này số lượng xa xa không bị kịp so với ngoại quân, nhưng mà lại khiến cho liên quân hô hấp có một chút khó khăn. Chi quân đội đó phân ra làm bốn khu vực khổng lồ, nhìn thì có vẻ tùy ý, nhưng mà trận hình như vậy lại khiến cho bọn người Liệt Sơn Vương chẳng hiểu vì sao đều có thể cảm giác được toàn thân mình đang phát lạnh, giống như đang gặp phải nguy cơ chí mạng. Chi quân đội này mới thực sự là tứ linh quân, chính là quân đội trực thuộc của Tiên Trần Hoàng. Chính ngay lúc này, hắc ám lại rung động, khiến cho đại địa khẽ run lên. Liên quân kinh hãi khi trông thấy những chiến binh giống như tượng đá kia đang chậm rãi mở ra hai cặp mắt đã đóng chặt cả vạn năm tuế nguyệt. Sâu bên trong ánh mắt của bọn chúng phảng phất như có tia sáng xẹt qua, chính là khát vọng chiến tranh. Bọn chúng ngay từ xưa đã là bởi vì chiến đấu mà sống, dù sau khi đã chết đi thì vẫn bởi vì chiến đấu mà cuồng nhiệt. Chớp nhoáng, chiến ý hắc ám bàng bạc như vạn trường biển gầm quét sạch bắn ra khắp thiên địa, bởi vì chiến ý kinh khủng đó mà trở nên run rẩy. Chiến ý như hải dương nhộn nhạo, không gian không chịu nổi gánh nặng đã phát ra những thanh âm cò kẹt. Chiến ý mênh mông khiến cho Mục Trần, Chiêm Đài Lưu Ly và Tiêu Thiên đều phải biến sắc. Chiến ý thật là khủng khiếp. Còn thủ lĩnh của các thế lực lớn thì lại càng nhao nhao nghẹn ngào, sắc mặt sợ hãi. Chiến ý bậc này chỉ sợ chi tôn thất phẩm tiến vào thì cũng khó khăn thoát ra được. Bàn tay như ngọc của Chiêm Đài Lưu Ly nắm chặt lại, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn qua quân đội khổng lồ đó. Cho dù chấn định như nàng ta thì vào lúc này đôi má cũng đã xuất hiện vài phần ngưng trọng. Chiến ý mênh mông đó lúc này là xuất hiện biến hóa, hắc ám lan tràn ra, cuối cùng biến thành bốn đạo màn sáng hình lập phương khổng lồ ước chừng mấy vạn trượng. Bên trong màn sáng đó đang bao phủ lấy cả bốn chi quân đội, được che kín bởi quang văn huyền ảo tương liền với nhau, nhìn qua cứ như thể đang tản mát ra một loại chấn động huyền ảo khó lường kỳ dị. Mục Trần trông thấy một màn này, ánh mắt có một chút ngưng tụ. Hắn ta có thể nhìn thấy được ở bên trong màn sáng khổng lồ kia tự hồ có thêm một chi quân đội đang ẩn núp. Bất quá bởi vì nguyên nhân chiến ý tràn ngập, cho nên hắn ta không cách nào quan sát đo đạc được rõ ràng. Đây đúng chính là tứ linh chiến trận, chẳng qua vào lúc này nó vẫn chưa được khai mở, cho nên người ta vẫn chưa thể nào cảm nhận hết được sự cường đại của nó. Chư vị, ở trước mắt đúng chính là tứ linh chiến trận, chỉ cần chúng ta có thể công phá được, như vậy tử vong di tích này sẽ tan vỡ. Tới lúc đó, quân đội mục nát đều sẽ bị tinh lọc đi. Lúc đó cũng chính là thời điểm thu hoạch của chúng ta. Đôi mắt đẹp của Chiêm Đài Lưu Ly nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói. Chiêm Đài cô nương, ngươi thật sự có tin tưởng phá được cái trận này hay sao? Nếu không thì chúng ta còn có lựa chọn khác nữa sao? Chiêm Đài Lưu Ly mỉm cười nói tiếp. Tứ linh chiến trận này hoàn toàn chính xác là rất bất phàm. Bất quá, chư vị cũng không cần quá lo lắng. Dù sao, chiến sĩ ở nơi này đều đã tử vong rồi. Uy lực của trận này đã trở nên rất suy yếu, chúng ta cũng không phải không có cơ hội thành công. Mà đương nhiên, muốn phá được nó thì cũng phải cần Mục Vương cùng với Tiêu Thiên Đại Tông Lĩnh toàn lực hiệp trợ mới được. Chiêm Đài Lưu Ly, đôi mắt đẹp chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần cùng với Tiêu Thiên. Ta ngược lại muốn tới thử xem cái gọi là tứ linh chiến trận này cuối cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Thiên nhếch miệng cười lạnh. Mục Trần nhìn về phía Chiêm Đài Lưu Ly, ánh mắt có một chút lập lè rồi nói. Dựa theo Chiêm Đài cô nương từ trước mắt, chúng ta nên làm như thế nào? Chiêm Đài Lưu Ly chuyển hướng nhìn về các thế lực còn lại mà nói. Không biết là cái trận thứ tư, ba vị tổng lĩnh, chư vị đã chọn tốt chưa? Các thế lực còn lại nghe thấy vậy thì liền gật đầu. Sau đó có ba người đi ra, chính là ba gã nam tử có ánh mắt sắc bén. Bọn họ đều là tổng lĩnh mạnh nhất ở trong thế lực của chính mình. Tuy chiến ý không bị kịp bọn người Mục Trần, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trận thứ tư phải giao cho ba vị xuất quân chống lại rồi. Đôi mắt của chim đại lưu ly lại chuyển hướng về phía Mục Trần và Tiêu Thiên. Lần này xong trận, chỉ có thể một mình các vị xuất lĩnh quân đội tiến quân vào. Quy mô không hề bị hạn chế, nhưng mà tứ linh trên trận kia nếu gặp mạnh thì lại càng mạnh hơn đấy. Bất quá cũng may, hôm nay đã không có người khống chế nó, cho nên cường giả có linh lực chấn động mạnh mẽ, không thể nào theo quân xâm nhập vào bên trong. Nếu không thì uy lực của tứ linh chiến trận sẽ chồng chất lên nhau. Mục Trần nghe vậy liền giật mình, rồi chợt nhìn tới bọn người cửu, bởi vì bọn họ sẽ không thể nào đi vào. Đám người Liệt Sơn Vương, cửu, hai mắt cũng nhìn nhau, hơi trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu, nhìn về phía Mục Trần mà nói. Nếu đã như vậy, Mục Vương nếu như có cần, thì quân đội ở dưới trướng chúng ta sẽ tùy ý để cho người điều khiển, chẳng qua phải cẩn thận một chút. Mục Trần khẽ gật đầu, ôm quyền cản ta. Chư vị, còn có gì nghĩ gì nữa không? Chim đại lưu ly mỉm cười nói. Mọi người đều lắc đầu. Đã như vậy, chúng ta đây liền chuẩn bị hành động thôi. Hy vọng chúng ta có thể liên thủ phá trận này. Rồi nàng ta mỉm cười nói tiếp. Nếu như lần liên quân này là do Thần Cát Ta phát động, như vậy thì lần này xung trận cũng sẽ do Thần Cát Ta tới đánh tiền phòng. Vừa mới nói xong, nàng ta liền xoay người, chuẩn bị xuất lĩnh Thần Cát Đại Quân tiến vào bên trong trận. Đợi một chút. Tiêu Thiên lúc này bỗng lên tiếng. Hắn ta giống như cười mà không cười, nhìn chằm chằm vào chim đại lưu ly. Lông mày nàng ta liền cau lại, nhìn về phía Tiêu Thiên, hiển nhiên có một chút không vui. Nàng nói, ngươi đây là có ý gì? Chim đại cô nương đã cống hiến nhiều tin tức như vậy rồi, nếu như lại để cho ngươi tiếp tục xuất phong nữa, như vậy chúng ta thật sự có hơi quá đáng. Bởi vậy ta nghĩ lần tiên phong này liền ra cho ta đi thôi. Tiêu Thiên nhếch miệng cười nói. Mục Trần nghe thấy vậy, ánh mắt cũng có chút lóe lên, xem ra cái tên Tiêu Thiên này cũng có một chút hoài nghi chim đại lưu ly. Còn khuôn mặt của chim đại lưu ly thì đã hơi trầm xuống. Như thế nào, chim đại cô nương lại không nguyện ý hay sao? Chẳng lẽ ở trong này lại có nguyên nhân gì mà chúng ta không biết hay sao? Tiêu Thiên cười hỏi lại. Tất cả ánh mắt ở xung quanh đều phóng về phía chim đại lưu ly. Ở sâu bên trong ánh mắt cũng đã có một điểm hoài nghi. Dù sao thì lần này chủ đạo vẫn luôn là chim đại lưu ly. Không biết nàng ta có đem hết tất cả những điều đã biết nói cho bọn họ hay không. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cặp môi đỏ mọng của chim đại lưu ly khẽ mỉm cười, sau đó thần sắc là nhàn nhạt cười nói. Nếu như Tiêu Thiên đại thống lĩnh đã có dũng khí như vậy, thế thì sẽ do người tới vậy. Hết chương 873. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.